Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, môn hộ hiện thế. Xinh đẹp như vậy dung mạo, ngay cả nàng đều có chút ao ước. Ngươi sợ cái gì? Dương Vị Nhiễm có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cái này Liễu Hạng Khởi khẳng định là giả. Đạo thánh truyền nhân có thể hay không đừng sợ giống con chó. Tiểu công chúa, ngươi quanh năm đợi tại Đông Tiên Địa, không biết nàng cũng rất bình thường. Liễu Hạng Khởi trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nói, nàng thế nhưng là chín vực bá chủ, ăn lông ở lỗ, ta đã từng ngẫu nhiên bước vào chín vực, gặp qua nàng một lần, vượt qua dấu thi cấm địa lúc, nàng ở ngay trước mặt ta, đem một cái vừa bị nàng chém giết người cho ăn, ăn thịt sống, uống sinh huyết, đoạn thời gian kia đi theo nàng, quả thực chính là ta cả đời đều vung đi không được ác mộng. Nghĩ tới vượt qua dấu thi cấm địa, kia đoạn ký ức, hắn liền không nhịn được run rẩy. Lúc trước từ chín vực sau khi trở về, hắn nôn mấy tháng, vừa nhìn thấy những cơm kia đồ ăn liền sẽ nôn. Công tử gia, ta có thể hay không rời đi? Liễu Hạng Khởi sợ hãi mà nói. Ta thật không dám cùng nàng một đạo, coi như ta hữu tâm để ngươi rời đi, đoán chừng ngươi cũng đi không nổi. Vân Hoàng câu môi cười nói, Quan Hàm dập dậm chân đi tới, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Liễu Hạng Khởi trên người, cười nhạo nói, nhỏ sợi trứng, thật sự là hữu duyên a. Vừa rồi ta giống như nghe ngươi nói, không muốn cùng ta một đạo, năm đó nếu không phải ta che chở ngươi, người đã sớm trở thành người khác miệng ăn. Liễu Hạng Khởi lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói, đại tỷ, không, ngươi chính là ta mẹ ruột, ta cầu ngươi làm qua ta có thể hay không? Ta hiện tại trông thấy ngươi liền có bóng tối. Lan Quan Hàm dập lạnh lùng nói, lão nương không có ngươi như thế sợ nhi tử. Nếu như về sau lão nương sinh cái bé con, nhất định muốn đem hắn bồi dưỡng thành tung hoành chư thiên đại nhân vật. Liễu Hạng Khởi từng chiếm được Quan Hàm dập che chở, biết nàng tính cách tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, cho nên tuyệt không nói với nàng cảm thấy kinh ngạc. Đến là Dương Vị Nhiễm, có chút kinh ngạc, cô gái này sao có thể nói ra như thế không xấu hổ. Nhỏ sợi trứng, lão nương khuyên ngươi mau trở về ra tìm nàng dâu đi. Không phải chờ ngươi lão, giống ngươi như thế sợ, đoán chừng ngay cả lão thái bà đều chướng mắt ngươi. Quan Hàm dập, để Liễu Hạng Khởi khóc không ra nước mắt, hắn cũng không dám phản bác, sợ bị sống lột. Đúng, ngươi ở đây làm cái gì? Quan Hàm dập dò hỏi, nàng mới từ chín vực giết ra đến. Nghe nói nơi này rất thú vị, dứt khoát sang đây xem xét. Chúng ta muốn đi vào Bồ Tát Đạo Đài, bây giờ đã dò xét đến chư Phật môn hộ chỗ. Liễu Hạng Khởi vội vàng nói, vị công tử gia này thủ đoạn thông thiên, chuyến này ta nhất định có thể đạt được vô tận tạo hóa. Ta sẽ tìm được nàng dâu. Quan Hàm dập ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, bỗng nhiên đưa ngón trỏ ra, bốc lên Vân Hoàng cái cằm, câu môi nói, bộ dáng rất tuấn tú, các loại lão nương chơi chán, trở lại cùng ngươi sinh cái bé con, cùng ngươi sinh bé con, tướng mạo chắc chắn sẽ không kém. Tê, Liễu Hạng Khởi hít vào khí lạnh, vị này thật sự là gan to bằng trời, công tử gia nếu là tức giận, hậu quả khó mà lường được, ngươi người này nói thật không xấu hổ. Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, nàng sao có thể đùa giỡn Vân Hoàng, quá lớn gan đi, nha, tiểu mỹ nhân đây là nổi giận sao? Quan Hàm dập cười nói, chỉ tiếc ta một đại lão nương môn, không có cách nào cưới ngươi, không phải ta lập tức đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Chậc chậc, da thịt này thật phấn nộn, ta và ngươi thật sự không cách nào so, nhìn xem ta gương mặt này. Cánh tay này, thô ráp muốn chết, nàng quanh năm đợi tại chín vực, chưa từng nghiêm túc bảo dưỡng qua da thịt, ngay cả những cái kia dùng để cải tạo da thịt đan dược cũng chưa từng ăn một cái. Theo ý nghĩ của nàng chính là, ta một đại lão nương môn, nếu là coi trọng cái nào nam tử, trực tiếp bắt tới giải quyết tại chỗ, tại sao phải bảo dưỡng da thịt? Ngươi, Dương Vị Nhiễm có chút tức giận, nàng khí chính là Quan Hàm dập lời mới vừa nói, muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, cô bé này có thể nào như thế không biết xấu hổ. Ngươi tên là gì? Quan Hàm dập dò hỏi. Đừng các loại lão nương muốn tìm ngươi sinh bé con thời điểm, ngay cả ngươi là ai cũng không biết. Vân Hoàng lạnh nhạt ngữ khí, nghe không ra hắn là giận là vui. Lão nương ghi nhớ ngươi. Quan Hàm dập đưa tay ôm lấy Vân Hoàng cái cổ, nhón chân lên, không chút nào biết xấu hổ hôn lên gò má của hắn bên trên. Vừa chạm liền tách ra, cho ngươi đóng cái dấu. Từ nay về sau ngươi chính là ta Quan Hàm dập người. Ai dám khi dễ ngươi, báo tên của ta. Quan Hàm dập dậm chân hướng chư Phật Sơn Mạch bên trong bước đi. Bất quá một lát liền mất đi tung tích. Ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Công tử gia, ngươi tuyệt đối đừng tức giận. Liễu Hạng Khởi vội vàng nói. Tính nết của nàng như thế, tuy nói hành sự có chút trương dương, nhưng nàng vẫn là rất tốt. Năm đó nếu không phải nàng che chở, ta đoán chừng sớm đã bị những cái kia hung thần ác sát người ăn. Dương Vị Nhiễm trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, nói ra, nữ nhân kia quá không biết xấu hổ, nàng cũng dám hôn ngươi. Các loại gặp phải nàng, ta nhất định muốn hung hăng giáo huấn nàng. Tiểu công chúa, ngươi tuyệt đối đừng chọc giận nàng. Liễu Hạng Khởi vội vàng nói, cái cô nãi nãi kia chính là cái lục thân không nhận chủ. Năm đó không biết bao nhiêu người bị nàng ăn sống nuốt tươi. Ta thật không phải gạt ngươi, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi, Dương Vị Nhiễm có chút không vui. Cái này Liễu Hạng Khởi, làm sao thích hù dọa nàng. Ăn thịt người, uống máu người, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Thực tế là quá tàn nhẫn. Đi theo ta đi. Vân Hoàng đưa tay lau mới vừa rồi bị chạm qua địa phương, trong mắt lấp lóe ghét bỏ thần sắc. Quan Hàm dập như là đã giá lâm chư Phật Sơn Mạch, vậy liền có thể khởi hành. Về phần xử trí như thế nào Quan Hàm dập, hắn đã sớm có quyết định. Vân Hoàng đi vào chư Phật Sơn Mạch chỗ sâu, từ không gian tùy thân bên trong lấy ra mấy món bảo vật. Những bảo vật này lấp lóe hừng hực hào quang chói mắt, nhanh chóng rung động, vô số đạo tráng kiện tinh quang xông lên không trung. Kia cỗ đáng sợ lực lượng bộc phát, toàn bộ chư Phật Sơn Mạch chìm xuống. Có một cái cổ lão môn hộ xuất hiện, xuyên thấu qua cái này cổ lão môn hộ, mơ hồ có thể trông thấy cổ lão cương vực. Nơi này phát sinh chấn động thật đáng sợ, gây nên vô số tu sĩ chú ý. Kia là chư Phật môn hộ. Ông trời ơi, nơi này vậy mà thật cất giấu một phương cổ lão cương vực. Trách không được ngay cả thần vương đều muốn hao tổn ở đây. Nhanh lên đem tin tức truyền trở về, để trong tộc vô địch thiên kiêu giá lâm, tuyệt không thể bỏ lỡ trận này tạo hóa. Trong lúc nhất thời, không trung truyền âm phù bay tứ tung, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc chấn động, nhao nhao sai phái ra cường giả hướng mảnh này cương vực chạy đến. Đây chính là chư Phật môn hộ sao? Liễu Hạng Khởi ánh mắt kinh ngạc, chỉ cần xuyên qua nơi này, liền có cơ hội leo lên Bồ Tát đạo đài. Hắn không kịp chờ đợi muốn xâm nhập, để vô số thần vương vẫn lạc cương vực, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đi, bọn hắn vừa mới chuẩn bị bước vào chư Phật môn hộ, bỗng nhiên một đạo kình thiên trưởng ấn hoành không áp xuống tới, to lớn thế giới đều bị đánh chìm, mảng lớn óng ánh tinh quang giao thoa, hình thành sát phạt lĩnh vực phi thường đáng sợ. Là Ngu Tiên Thượng Quốc truyền nhân Bách Lý Hoang, hắn tại ám sát Vân Hoàng. Đây là có chuyện gì? Trông thấy một màn này, vô số tu sĩ đều nghi hoặc không hiểu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.